Tu La Vũ Thần, chương 3368, ta có chứng cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng đây cũng là Sở Hiên Viên hậu nhân, bực này thiên phú, cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài a. Sở thị thiên tộc tại Sở Hàn Tiên Sở Hiên Viên về sau, vậy mà lại xuất hiện một cái dạng này thiên tài. Cái này trời cao là bực nào chiếu cố a, ta đã biết cái kia tiên đoán chi tử, căn bản cũng không phải là Vu Mã thiên tộc tộc nhân, là Sở Phong. Nhất định là cái này Sở thị thiên tộc Sở Phong a. Đúng, thiên phú như vậy, tất nhiên là hắn. Đường kim tổ võ tinh vực, ngoại trừ lệnh Hồ Hồng Phi, sợ là cũng không tìm tới như hắn như vậy thiên tài. Sớm đoán được kẻ này sẽ là một cái yêu nghiệt, nhưng không ngờ đến, hắn lại yêu nghiệt đến mức độ này, hôm nay tới đây, còn thật là chuyến đi này không tệ a. Bây giờ thế nhân đều nói, lệnh Hồ Hồng Phi siêu việt Sở Hiên Viên, không làm gì được là người cùng thế hệ, không cách nào phân cao thấp. Hiện tại tốt, con trai của Sở Hiên Viên hoành không xuất thế, thiên phú vậy là yêu nghiệt cấp. Lệnh Hồ Hồng Phi mặc dù không thể cùng Sở Hiên Viên phân cao thấp, nhưng lại có thể cùng Sở Hiên Viên chi tử phân cao thấp. Coi như không có cái kia tiên đoán, nhưng hai vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài nhất định có một trận chiến, nếu có thể chứng kiến một trận chiến này, đó cũng là không uổng công đời này. Khi kiến thức đến Sở Phong thực lực về sau, cái kia chút bị Phương thị thiên tộc mời mà thế tới lực, không chỉ có chấn kinh tại Sở Phong thực lực, nhưng cũng bắt đầu mong đợi lên trận kia tiên đoán chi chiến. Bọn hắn cũng không có như Phương thị thiên tộc như vậy khổ sở, ngược lại trở nên hưng phấn. Mặc dù bọn hắn dự tính ban đầu là hy vọng Phương thị thiên tộc thắng, thế nhưng là khi hắn nhóm nhìn thấy Sở Phong thực lực về sau, bọn hắn nhưng cũng không cách nào khống chế mình nội tâm chân thực cảm xúc. Tổ võ tinh vực thiên tài vô số, khả năng như Sở Phong như vậy yêu nghiệt lại là ít càng thêm ít. Mà bọn hắn hôm nay, có thể nhìn thấy dạng này thiên tài, ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy, đây là một chuyện may mắn. Nghe được bên người người tiếng nghị luận, Phương thị thiên tộc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn hắn mời những thế lực này đến, là nhìn Sở thị thiên tộc trò cười, cũng không phải là sợ hãi thán phục tại Sở Phong thiên phú, càng không phải là để bọn hắn thay Sở Phong gọi tốt. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn lại vậy không có bất kỳ biện pháp nào, thật sự là cái kia Sở Phong, cường quá mức không hợp thói thường. Bọn hắn hôm nay, bại triệt để, nhưng lại bại không oan. Còn muốn tiếp tục tái chiến sao? Sở Phong sừng sững tại chân trời, cao giọng hỏi. Hắn lời này vừa nói ra, Phương thị thiên tộc những tộc nhân đó, đều là cúi đầu không nói. Đối mặt dạng này Sở Phong, liền Phương Hóa Long đều không chịu nổi một kích bọn hắn. Lấy cái gì đến chiến? Phương thị thiên tộc tộc nhân, mặc dù không có trả lời, nhưng lại bắt đầu hướng trận pháp chi bước ra ngoài, nhao nhao thối lui ra khỏi đại trận bên trong. Bọn hắn, đã bỏ đi. Vào trận lúc vênh vang đắc ý, nắm chắc thắng lợi trong tay. Cách trận lúc lại là quân lính tan rã, thất hồn lạc phách. Nhìn thấy một màn này, Phương thị thiên tộc tộc nhân phi thường đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngoại trừ Phương thị thiên tộc tộc nhân bên ngoài, còn có một số người vậy đồng dạng phi thường khó chịu. Cái kia là lúc trước được tại đại trận bên trong phấn chiến, mà khi Sở Phong gia nhập chiến cuộc về sau, vì không cùng Sở Phong kề vai chiến đấu, lựa chọn đầu hàng Sở thị thiên tộc tộc nhân. Bọn hắn ương ngạnh phấn chiến, lại không địch quân thị thiên tộc 3.000 tinh nhuệ. Nhưng mà Sở Phong một người, liền đem Phương thị thiên tộc đánh tan. Trong lòng bọn họ tự nhiên phi thường cảm giác khó chịu. Một lát về sau, đại trận kia bên trong, liền chỉ còn lại có Sở Phong các loại 13 người, bọn hắn đều là Sở thị thiên tộc tộc nhân. Về phần Phương thị thiên tộc tộc nhân, đều đã rút lui ra ngoài. Bá, lúc này, Sở Phong vậy rốt cục bay thấp mà xuống, đem trên vai chiến kỳ cắm trên mặt đất. Mặc dù thắng bại đã định, nhưng Sở Phong hành động này, vẫn là để rất nhiều người tâm thần chấn động. Dù sao Sở Phong, hắn là bằng vào sức một mình, thắng được chàng thắng lợi này. Đại nhân, cái kia từ thụ phàm giới, từ nay về sau, phải chăng liền về ta Sở thị thiên tộc trông coi. Sở Phong đối Vô Danh Phong Hỏa hỏi. Đây là tự nhiên, như Phương thị thiên tộc còn dám tái phạm, ta Vô Danh Phong Hỏa tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vô Danh Phong Hỏa nói ra. Đa tạ đại nhân. Sở Phong hướng về phía Vô Danh Phong Hỏa ôm quyền, sau đó hỏi. Đại nhân, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì, ngươi nói. Vô Danh Phong Hỏa nói ra. Vãn bối cũng không có độc hại tộc ta tộc trưởng, việc này Sở Phong chính là bị oan uổng, mời đại nhân vì Sở Phong chủ trì công đạo. Sở Phong nói ra. Đại nhân, không thích nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, cái này Sở Phong độc hại tộc trưởng đại nhân, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy, không phải do hắn chống chế. Gặp Sở Phong, vậy mà đề cập hạ độc thời điểm, Sở Hàn Thanh bọn người, đuổi vội mở miệng. Bọn hắn giờ phút này thật là luống cuống, Sở Phong thể hiện ra thiên phú như vậy, như tiếp tục để Sở Phong trưởng thành tiếp, sớm muộn trở thành kế tiếp Sở Hiên Viên, lúc kia. Bọn hắn đều phải xui xẻo. Mà dưới mắt cái này vô danh phong hỏa, tựa hồ đối với Sở Phong có phần cảm thấy hứng thú, Sở Phong đã giải oan, hắn sợ là hội thiên vị Sở Phong. Lúc này bọn hắn tình cảnh phi thường không ổn, đành phải kích động tộc nhân cảm xúc đến tránh cho vô danh phong hỏa thiên vị Sở Phong. Đại nhân, cái này Sở Phong độc hại tộc trưởng đại nhân, chúng ta đều chính mắt thấy, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn sao là oan khuất. Đại nhân, nhìn ngài minh giám, không cần dễ tin kẻ này hoang ngôn. Mà tại Sở Hàn Thanh lời này rơi xuống về sau, Sở thị thiên tộc rất nhiều tộc nhân cũng là nhao nhao mở miệng, cái kia không chỉ có Sở Hàn Thanh thuộc hạ, còn có bị che đậy hai mắt tộc nhân. Không có cách coi như bọn hắn thưởng thức Sở Phong, nhưng làm tận mắt nhìn thấy Sở Phong độc hại tộc trưởng đại nhân về sau, bọn hắn vậy thực sự làm không được, không đi căm hận Sở Phong. Câm miệng cho ta, nhưng mà, Sở thị thiên tộc chúng tộc nhân bên trên cao, lại đổi lấy vô danh phong hỏa một tiếng gầm thét. Lúc này, Sở thị thiên tộc tộc nhân, đều là vội vàng ngậm miệng lại, bởi vì hắn nhóm cảm nhận được vô danh phong hỏa tức giận. Sở Phong, bọn hắn nói. Bọn hắn thấy tận mắt ngươi hạ độc xem như chứng cứ vô cùng xác thực. Mà ngươi nói ngươi là bị oan uổng, vậy ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh, ngươi là bị oan uổng. Vô danh phong hỏa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô danh phong hỏa lời này hỏi ra về sau, Sở Hàn Thanh bọn người, thì là trong lòng mừng thầm. Bọn hắn rất rõ ràng, Sở Phong căn bản là không bỏ ra nổi giải thoát chứng cứ. Đại nhân, ta có chứng cứ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, lại làm cho Sở Hàn Thanh các loại người trong lòng căng thẳng. Bởi vì cái này thanh âm, cũng không phải là đến từ Sở Phong. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.